đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 543, yêu đương vụng trộm, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, không thể tưởng được nha đầu loài người này, ở trong lòng nó lại trọng yếu như vậy. Tuy rằng tiểu hoan hoan nguyện ý đem máu của nó trả lại, nhưng ta cảm giác máu của bọn họ đã có chút dung hợp. Này, hai người liếc nhau chung quy là bất đắc dĩ gật gật đầu. Cho bé dùng đi, nếu là đã dung hợp kia, đại biểu cho bọn họ cả đời sẽ không tách ra. Cửu Vĩ Hồ có một truyền thống, là khi tìm được một nửa kia của mình, hơn nữa thời điểm quyết định cùng người ấy luôn luôn bên nhau, bọn họ sẽ lựa chọn phương thức dung hợp máu. Ngay khi hai người đem máu tinh khiết nhất dung hợp lại với nhau, như vậy chứng tỏ bọn họ cả đời đều sẽ không thay lòng. Tiểu Nhạc Nhạc có lẽ có suy nghĩ này, nhưng nó mới có một chút tuổi như vậy. Đây là yêu sớm, có phải hay không? Nhưng, nó còn quá nhỏ, đã biết cái gì đâu. Hai người thầm than một tiếng, lão hồ ly lại ha ha cười. Tuổi cũng không nói lên tất cả, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng là mấy ngàn tuổi rồi. Hai người im lặng, tiểu tử này thật sự là trưởng thành đủ sớm, thậm chí nó cũng còn chưa tu luyện thành hình dạng con người đâu. Nhu y, chuyện lần trước ta cùng ngươi nói, tà tâm lại tới, đây cũng là do hắn nghe nói Mẫn Bá Thiên tìm đến Nhu y. Ha ha, tà tâm, ngươi thế nào lại thiếu kiên nhẫn như vậy đây? Nhu y cười quyến rũ, nàng quay đầu nhìn về phía tà tâm, người này thật sự là càng ngày càng ích kỷ. Nhu y ta chẳng phải là đang vì tương lai của chúng ta sao? Tà tâm đi tới, bên ngoài hắn đã cho người của mình canh giữ tốt, hắn lớn mật đi đến phía sau Nhu y, một phen ôm lấy nàng, ở trên mặt của nàng hôn một cái. Từ mày, đến cái mũi, miệng, cuối cùng là hôn thật sâu. Nhu y không có phản kháng, nụ hôn dịu dàng như thế, nhưng cũng mang theo nhiều điểm bá đạo, là nụ hôn mà U Minh Vương chưa bao giờ cho nàng. Thiếu hắn cho nàng cũng chỉ là cường bạo giữ lấy cùng. Không hề ôn nhu, mãnh liệt hoan ái. Nữ nhân ai không muốn tìm một người nam nhân ôn nhu một chút. Nếu có dung mạo tuấn mỹ kia như vậy càng thêm hoàn mỹ. Ô ô, mãnh liệt hôn, làm cho nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Nhu y có chút không chịu nổi, ô ô đẩy hắn ra. Bảo bối ta thật muốn ngươi. Tà tâm cũng động tình, hắn đối với Nhu y, luôn luôn đều tồn tại cái dục vọng kia. Chính là lúc trước có bất trì tà dịch ở đây, sau này nàng lại trở thành cái bộ dáng kia, như vậy đã là nam nhân thì đều không có khả năng thích. Mà hiện tại, dung mạo của nàng khôi phục thậm chí càng đẹp hơn lúc trước, hắn làm sao có thể không muốn nàng đây. Tà tâm, Nhu y dán tại trong lòng tà tâm, nàng cũng muốn tìm một người nam nhân ôn nhu một chút. Một đôi bàn tay to linh hoạt chui vào trong y phục của nàng tàn sát bừa bãi xoa nắn nơi mềm mại kia, thân mình Nhu y mềm nhũn, giống như một vũng nước thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Ngươi thật sự làm ta mê muội. Tà tâm cắn cắn lỗ tai Nhu y, sau đó dần dần mò xuống phía dưới. Hai người không tự giác đi lên, bất chi bất giác đã đi tới giường lớn. Tà tâm áp đảo trên người Nhu y phục của hai người, đã cởi không sai biệt lắm. Vương, nô tỳ gặp qua U Minh Vương. Ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên thanh âm của nha đầu, hai người đang ở lúc ý loạn tình mê chợt sửng sốt. Tà tâm cấp tốc đứng dậy, trên mặt khó có thể che giấu hết hoảng loạn. Cách chương.